Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2660, chương 2648, nói đến là đến. Dịch Thiên Vân tại Uyển Chuyển xin miễn cái kia dẫn đạo viên lúc sau. Rất nhanh liền có những người khác qua đến tìm mình, trên đại thể đều là nói muốn gia nhập đội ngũ. Còn có bảo vệ mình cái gì, Dịch Thiên Vân cảm thấy cơ bản đều không có vấn đề gì. Dù sao thật có người muốn bảo vệ mình hắn lập công lớn. Khẳng định có không ít người cảm thấy hắn rất trọng yếu. Chính là chủ động nói muốn bảo vệ mình hắn có thể nhìn ra được. Đối phương là thật tâm muốn bảo vệ mình thế nhưng là hắn chỗ nào yêu cầu cái này. Có siêu cấp truyền tống thần thạch. Nhẹ nhõm liền có thể chạy trốn, mang lên bọn hắn ngược lại vẫn là cái vương víu chẳng qua trước mắt mới thôi. Đều là 10 sao chí tôn trong vòng cấp độ, mới tới nói với hắn bảo vệ mình về phần tinh đế cấp bậc. Thật đúng là không có một cái nào không phải nói tinh đế tàn nhẫn, mà là tinh đế bề bộn nhiều việc, nào có ở không đi đặc biệt bảo hộ một người. Bọn hắn yêu cầu bảo vệ là một tòa thành. Vì thế bọn hắn chức trách càng lớn, nhiều nhất chính là xa xa nhìn về bên này một chút. Chính là không có nói gì nhiều, hối đoái đột phá tinh đế pháp, tướng thần dược, Dịch Thiên Vân một. Đường đi qua, lượn quanh một vòng lớn lúc sau, phát hiện đột phá tinh đế pháp, tướng thần dược cơ bản không có. Hắn tới nơi này, vì chính là tìm kiếm đột phá tinh đế pháp, tướng thần dược. Ai ngờ ngay cả hàng đều không có hắn là không có đột phá đến 10 sao chí tôn. Nhưng không có nghĩa là pháp tướng không có cách nào tiếp tục tăng lên tu vi có thể không vội tăng. Lên, pháp tướng ngược lại là có thể không ngừng tăng lên đi lên, vì thế có thể nói. Tu vi không cần đạt tiêu chuẩn, cũng có thể tăng lên tinh thần pháp tướng, nhưng tinh thần pháp tướng không đạt tiêu chuẩn. Liền không có cách nào tăng cao tu vi. Tinh thần pháp tướng tựa như là tăng lên một cái điểm tới hạn, giống như hắn đem chính mình kẹt tại 9 sao cấp chí tôn đừng. Còn không phải là muốn vượt cấp đánh giết thu hoạch được ban thưởng, giả thiết hắn đột phá đến 10 sao chí tôn, muốn thu hoạch được hy hữu trở lên cấp bậc bảo vật. Liền cần đánh giết tinh đế, đánh giết tinh đế nhưng so với đánh giết 10 sao chí tôn. Muốn khó hơn nhiều lắm, không phải rất bắt buộc. Hắn cũng không quá muốn vội vã đột phá đương nhiên. Trong lúc đó hắn dự định trước tăng lên chính mình tinh đế pháp tướng, nếu là gặp được nguy cấp lúc. Một hơi đột phá đến tinh đế, còn không đem đối phương dọa cho vỡ mật. Tại cái này treo giải thưởng phía dưới, chính mình không làm điểm chuẩn bị, thật đúng là chết như thế nào cũng không biết nói. Thế nhưng là nơi này căn bản cũng không có tương tự thần dược. Toàn bộ cũng bị mất, chuyện gì xảy ra? Nơi này một gốc thần dược đều không có. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Chợt hướng bên cạnh mỹ nữ kia dẫn đạo viên hỏi. Nơi này không có đột phá đến tinh đế pháp tướng thần dược sao? Đột phá đến tinh đế pháp tướng thần dược. Cái kia dẫn đạo viên ngây ngẩn cả người. Nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đúng vậy, chính là đột phá đến tinh đế pháp tướng thần dược. Dịch Thiên Vân lặp lại lần nữa một lần, cái này. Ngài không phải yêu cầu đột phá đến 10 tôn pháp tướng thần dược sao? Dẫn đạo viên nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nơi này không thấy được có, Dịch Thiên Vân tìm lấy cớ nói bừa nói. Cái này vẫn luôn là khan hiếm. Hàng, tương đối thưa thớt, vừa có lập tức liền bị mua. Chúng ta nơi này 10 sao chí tôn không ít, tinh đế cực ít, trong đó có một chút chính là phương diện này thần dược quá ít, bất quá tam đại chiến trường chờ. Thành chúng ta hậu hoa viên, phương diện này thần dược sẽ từ từ nhiều lên, nói đến đây. Vị này dẫn đạo viên lộ ra sùng bái ánh mắt. Nhìn lấy hắn ánh mắt càng là khác biệt, Dịch Thiên Vân bọn hắn vì tam đại chiến trường cùng đối diện giao đấu sự tình đã để chỗ có người biết, vì thế bọn hắn đều trở thành đại công thần. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có thể nào không kích động cùng sùng bái. Bởi vậy mới có nhiều người như vậy, nhiệt tình như vậy, tình nguyện chết đều muốn bảo hộ Dịch Thiên Vân. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân sờ lên cằm. Cái này là không có cách nào, tại trong ngắn hạn đột phá đến tinh đế pháp tướng, chỉ có thể chờ đợi nguồn cung cấp đến. Đương nhiên còn có một cái khác cách làm. Cái kia chính là lợi dụng viễn cổ thạch, trở về thu thập một đống thần dược trở về. Thời đại viễn cổ, khẳng định sẽ có không ít thần dược không có bị khai thác. Đến lúc đó nhất định có thể mò được rất nhiều tài nguyên. Được rồi, tạm thời trước buông xuống một chút, tam đại chiến trường hẳn là có một ít. Đến lúc đó lại đến mua, Dịch Thiên Vân cũng không sốt ruột. Viễn cổ thạch chân quý như vậy, vẫn là không cần dùng gấp cho thỏa đáng, thật sự là không được. Tài nguyên gấp thiếu, mới dự định sử dụng, dù sao không riêng gì hắn gấp thiếu. Cái khác người tu luyện cũng là gấp thiếu. Hắn tin tưởng có không ít người đều gấp thiếu cái đồ chơi này, thấy không tương quan tài nguyên. Dịch Thiên Vân liền tạm thời đi về trước, dù sao đợi ở chỗ này cũng là không có ý nghĩa gì. Những thứ đồ khác đối với hắn mà nói không có hứng thú gì, có thể nói hắn hiện tại chính là muốn đột phá, đem tinh thần pháp tướng cho tăng lên thôi. Trở về đến tu luyện chỗ lúc, hắn còn hướng bên cạnh mắt nhìn phong thần chín vị, bọn hắn cũng không biết còn ở đó hay không nơi này tu luyện, hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn lắc đầu, lấy hắn tình huống hiện tại, càng là không thể nào cùng bọn hắn một khối hành động. Nếu là có kẻ ám sát trực tiếp tận diệt tới, chết như thế nào cũng không biết nói. Trước đợi chút đi, Dịch Thiên Vân mở ra tu luyện thất, hướng trực tiếp chỗ ở đi. Trở về đi, khi hắn vừa mới bước vào lúc, lập tức cảm thấy phi thường không thích hợp. Dương mắt xem xét, phát hiện trước mắt đúng là bị bố trí cái phong tỏa đại trận, đem nơi này chỗ có khí hơi thở, còn có rất nhiều thứ, đều che giấu hết. Nếu không phải hắn có dò xét mắt, thật đúng là không quá có thể nhìn ra được. Chính mình nơi ở bị bố trí phong tỏa đại trận. Một giây sau, hắn quay người liền hướng bên ngoài chạy tới, không có nửa điểm do dự, nhưng hắn vẫn có chút chậm. Một chiêu kinh khủng oanh kích, trùng điệp hướng hắn cái này bên cạnh oanh tới, oanh. Kinh khủng bạo tạc, chính giữa hắn chỗ khu vực, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tu luyện thất cửa lớn trực tiếp bị tạc mở. Đinh tài nhức óc tiếng vang, đem phiến khu vực này đều cho truyền khắp, cơ hồ là trong nháy mắt. Giác La cực tinh đế xé rách hư không, hướng cái này bên cạnh bỗng nhiên đạp mạnh, duỗi ra đại thủ hướng mặt trước chụp tới. Dư âm nổ mạnh bị hắn một tay bao phủ lại, sau đó hấp thu tới, nắm chặt trong tay tiêu tán. Nhưng trước mắt Dịch Thiên Vân nơi ở đã hóa thành một vùng phế tích, vô cùng thê thảm, đáng chết, cũng dám tại ta không coi vào đâu động thủ. Giác La cực tinh đế sắc mặt khó coi, lúc này mới vừa kết thúc chiến đấu, Dịch Thiên Vân tu luyện thất liền bị nổ. Hắn bốn phía liếc nhìn, nhìn xem có hay không Dịch Thiên Vân bóng người. Lúc Dịch Thiên Vân từ bên cạnh bước nhanh tới, uy lực này thật sự là đáng sợ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy chính mình tu luyện thất tình huống lúc, thật đúng là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn có siêu cấp truyền tống thần thạch, trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài, hắn không nói sẽ chết. Chí ít ban nãy một chiêu, khẳng định là nửa tàn phế, muốn khôi phục lại đều phải cần một khoảng thời gian mới được. Đương nhiên hắn có đan dược có thể bổ sung, ngược lại là có thể cấp tốc khôi phục lại. Nhưng không thể không nói thật sự là quá dọa người, người vậy mà không có việc gì. Giác La cực tinh đế ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới một chút sự tình đều không có, ngay cả cọng lông đều không làm bị thương. Đại nhân, ngài hy vọng ta có việc. Dịch Thiên Vân im lặng nói, cái này cũng không là. Giác La cực tinh đế ho nhẹ một tiếng về sau, nghiêm nghị nói, cho ta truyền xuống, nghiêm tra phụ cận tinh đế. Nhanh, Dịch Thiên Vân nghe xong, liền biết nói tinh đế đến ám sát chính mình hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.